Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thương. Đùa cái gì vậy chứ? Mày là cái thá gì? Dựa vào cái gì mà muốn tao? Lão già còn chưa nói xong, đã bị xách lên như một con gà mà ném ra chỗ khác. Mọi người đều bị dọa đến ngây người. Nam nữ ở trong quán thét chói tai rồi bỏ trốn. Hàn Vân Tây bắt lấy băng tất Hàn rồi lôi cô ra khỏi đám đàn ông kia. Buông. Cô nổi giận nói. Hắn lạnh mặt mái điếc tai ngơ, vẫn giữ chặt cổ tay của cô. Đợi một chút, làm sao mày có thể mang cô ta đi? Một tên gác hét lớn một tiếng rồi chặn trước mặt hắn. Hắn đấm một cú thật nặng, sét đánh không kịp bưng tay thay cho câu trả lời mà đánh bay những tên cản đường. Những người khác chĩa súng vào hắn, chỉ là chưa kịp nổ súng, đã bị hắn quét chân nhanh như là sấm sét, hộc máu mà ngã tại chỗ, đau đớn thở hổn hển. Người phục vụ sợ tới mức mà đứng thẳng bất động ở trên đường trường, toàn thể không tin đây là người đàn ông mới vừa rồi còn hoang mang uống rượu say sầu ở quầy bar. Đoàn dẫn phi cầm một xấp tiền quăng vào quầy bar, rồi nhanh chóng bắt lấy băng tất Hàn ra khỏi quán bar hỗn loạn. Anh buông tay. Băng tất Hàn liên tiếp dãy sụa kêu lên. Hắn còn đang nổi nóng không thèm để ý đến cô. Cô không nhịn được giơ chân đá vào bụng hắn, buộc hắn phải buông tay. Nhưng hắn dễ dàng né tránh, chuyển người một cái vọt ra sau lưng cô, ôm lấy cô từ phía sau mà cúi đầu người hương thơm từ cô. Quả nhiên là em. Vừa rồi tôi còn tưởng tôi đã nằm mơ. Hắn mê man nói. Thân thể bị hơi thở của hắn bao phủ. Cô run rẩy một trận, tim đập thình thịch. Người này mấy ngày nay đã làm thay đổi trái tim cô. Là Đoàn Dẫn Phi đang ở ngay bên cạnh cô. Nhưng cô không hy vọng gặp lại hắn. Lần này, bởi vì gặp mặt, có lẽ là nhạc dạo của cái chết. Buông tay. Cô vô lực cất lời. Đoàn Dẫn Phi chẳng những không buông tay, ngược lại còn ôm cô chặt hơn. Mang ánh mắt tò mò mà nhìn chằm chằm cô. Làm sao em lại xuất hiện ở trong quán bar? Mấy ngày nay em đã đi đâu hả? Hắn tò mò cất tiếng hỏi. Cô không phải là mất tích sao? Thiên Quyền còn nói cô đã bị Nặc Á Vương Châu mang đi. Nhưng hiện tại cô lại êm đẹp ở đứng trước mặt hắn. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Cô nhìn hắn, ngụy quan tuyệt mỹ vẫn lạnh lùng như trước. Tất cả những rung động và hoa lửa đều cẩn thận cất giấu ở đáy lòng. Cơn tức của hắn lại bị khơi lên. Cô gái này lại đạo mạo như hồi đầu mới gặp. Nếu là trước kia hắn có thể đùa cô, nhưng hiện tại hắn không có tâm tình. Nếu như anh đã đưa tôi ra khỏi đây để hỏi cái này, vậy thì tôi đi đã được chưa hả? Cô lạnh lùng cất tiếng. Không được. Hắn cả giận nói, rồi hai tay nhanh chóng giữ chặt lấy bả vai cô. Vất vả lắm mới gặp được cô, hắn làm sao có thể dễ dàng mà buông tay ra, để chính mình ngã vào vực sâu nhớ nhung chứ? Đúng là nhớ nhung. Hắn thừa nhận mình vẫn luôn nhớ cô. Trừ cô thì đầu của hắn không thể chứa bất cứ cô gái nào khác cả. Nhưng hắn không muốn cho cô biết điểm này. Đoàn Dẫn Phi, rốt cuộc là anh muốn cái gì? Cô tức giận. Hắn dựa vào cái gì mà chất vấn cô như là phạm nhân? Tôi chỉ muốn biết tại sao em có thể mặc loại quần áo này cùng mấy gã đàn ông đến quán bar uống rượu chứ? Hắn nhắm mắt đánh giá cô, giọng điệu tràn ngập mùi giấm chua. Áo đen trễ cổ khoét vai, sải ngực đẹp đẽ ẩn hiện, tạo thành hiệu quả vô cùng hấp dẫn. Thắt lưng vào quần cạp trễ bó sát người, làm những đường cong lung linh hiện ra không sót một chút nào cả. Cầu áo buộc cao lộ ra phòng eo tiết trắng, cô như là linh xà rút hết hơi thở của bọn đàn ông, làm cho hắn không thể nào thở nổi. Cô mặc cái trang phục chết tiệt gì vậy, là muốn thu hút đàn ông đến ăn tươi nuốt sống cô sao? Bản thân đi giải trí không được hay sao? Cô hừ lạnh rồi ngoảnh đầu ra chỗ khác, không muốn đối diện với ánh mắt chăm chú làm người ta khô nóng đỏ mặt của hắn nữa. Giải trí ư? Em giải trí bằng cách cùng đàn ông đến quán bar the thoang phong tình ư? Hắn nhướng mày rồi tăng cao âm lượng lên. Cô mặt hơi biến sắc, ra sức tránh khỏi tay hắn rồi cắn răng nói. Cái này thì có liên quan gì đến anh? Đoàn tiên sinh à, anh có thể liếc mắt đưa tình cùng với người phụ nữ khác, làm sao tôi không thể uống rượu mua vui cùng đàn ông? Hắn ngậm miệng mà không thể phản bác. Bây giờ tôi phải đi rồi, anh tự quản mình cho tốt đi. Cô làm bộ muốn rời đi. Tôi mà quản được mình thì tốt. Hắn đột nhiên nói. Cô giật mình nín thở mà quay đầu. Nếu tôi quản được chính mình, tôi sẽ không giống người điên là làm cái gì cũng không đúng. Cả tâm trí cũng sẽ không nghĩ đến gương mặt của em, tất cả của em. Hắn vẻ mặt cô đơn nói. Hại trái tim của cô đập thật nhanh. Hắn đang nói gì vậy? Ý của hắn là... Rốt cuộc là em đã hạ bùa mê thuốc lú gì cho tôi hả? Từ sau khi chạm qua em, tôi giống như ăn phải morphine đâm nghiện. Trừ em ra thì tôi không muốn người nào khác cả. Không còn gương mặt tươi cười cuồng vọng, Lúc này hắn giống như là một đứa trẻ tìm không thấy đường về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net